Mặc Dao Độc Phi, chương 84, chiếc khăn tay màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao các ngươi đã đến nơi ta bảo, có tìm thấy thứ gì không? Nét mặt ông đã có nhiều vết nhăn hơn rồi. Năm nay đã ngoài 50, nhưng phong thái vẫn không thua kém gì thời thiếu niên. An Vương, đây là thứ người nhắc đến. Tử Trạch lấy từ trong y phục của mình ra chiếc khăn tay kia. Đưa lên cho Âu Dương Vệ xem. Một thoáng ánh mắt Âu Dương Vệ từ bất ngờ chuyển sang ấm áp rồi lại có chút bi thương. Hoàng Thúc, Vũ Mặc thắc mắc như cố nén lại trong lòng mình. Âu Dương Vệ cười nhạt nói với Vũ Mặc, Mặc Nhi có thể để ta giữ nó không? Hình ảnh một anh hùng trong mắt Âu Dương Vũ Mặc bây giờ lại chỉ vọn vẹn thu gọn lại trong đôi mắt bi thương, giọng nói khẩn cầu kia. Được, cũng không biết vì sao Âu Dương Vệ lại có vẻ mặt như thế. Nhưng dáng vẻ đó thực sự không thể từ chối được. Tử Trạch định sẽ đưa cho nô tỳ trước, không ngờ Âu Dương Vệ lại nhẹ nhàng nhận lấy nó. An Vương, cái này, rất bẩn a. Tử Trạch muốn cản lại. Âu Dương Vệ đôi mắt trìu mến lại nhìn chiếc khăn tay dơ kia như một thứ quý giá. Mặc Nhi, chiếc khăn này, chính là thứ cuối cùng ta nói cho con biết, rồi lại nhìn thẳng vào Âu Dương Vũ Mặc nói tiếp. Sau này, con sẽ hiểu. Vũ Mặc không hiểu câu nói đó, muốn hỏi Hoàng Thúc. Nhưng Âu Dương Vệ quay người lại, đuổi hai người bọn họ đi. Các ngươi lui hết đi, giọng nói, như thể ông ấy đang khóc, nhưng ngoại trừ võ công cao thông minh nguyên bác ra tính tình của Hoàng Thúc cũng rất lạ. Đôi lúc ông ấy sẽ nói những câu nói khó hiểu nhưng ý nghĩa lại đầy sự đau thương. Trên môi vẫn nở nụ cười, nhưng không hiểu sao lại chua chát đến thế. Âu Dương Vũ Mặc không muốn xen vào chuyện riêng của sư phụ, tuy không ít lần thắc mắc nhưng cũng chưa từng hỏi đến. Chỉ là lần này, sao lại có cảm giác xa lạ đến thế chứ? Âu Dương Vũ Mặc và Tử Trạch rời khỏi Tĩnh Tâm Cung. Vẻ mặt khi đó của Âu Dương Vệ vẫn còn trong đầu của Vũ Mặc. Mặt trời cũng đã bắt đầu xuống núi. Cả hai quay về Mặc Vương phủ trời cũng đã chập tối rồi. Nhảy xuống ngựa, Tử Trạch liền đi lại, nhắc nhở chủ tử. Điện hạ, Cố công chúa hôm nay đã đến phủ rồi. Hắn chợt nhớ ra, sáng hôm nay vì Âu Dương Vệ gọi gấp vào cung, hắn cũng không nhớ đến chuyện này. Trừng mắt nhìn vào bên trong phủ. Hắn nhanh chân bước vào trong, quả nhiên Cố Lạc Miên đã đứng chờ hắn từ trước, nàng ta đứng đợi cùng Tiểu Ngọc ngay trước chiết viện, vừa nghe tiếng chân, nàng ta liền tỉnh táo hơn. Mặc Vương, nhìn thấy Cố Lạc Miên hắn liền đứng lại, mắt liếc vào bên trong, không đáp trả lại nàng. Mặc Vương, hôm nay ngài đã đi đâu thế? Không phải đã báo trước ta sẽ đến phủ sao? Sao lại để Vương Phi một mình tiếp đón ta như thế? Nhắc đến Thiên Quân Giao, quả nhiên hắn cau mày, hỏi lại. Giao Nhi. Không sai, sáng hôm nay Vương Phi đã đứng ngay trước cửa lớn đón ta. Chấm, Tử Trạch liền hiểu ý của nàng ta, tránh né nhìn chỗ khác vờ như không biết gì. Vũ Mặc đã lệnh cho tất cả người trong phủ, không ai được phép cho Vương Phi bước ra khỏi Bích Nguyệt Viện. Thấy sắc mặt hắn ta càng lúc càng thay đổi, Cố Lạc Miên thuận nước đẩy thuyền, Mặc Vương cũng không thể trách Vương Phi, nàng ấy làm đúng vai trò của một chủ mẫu hiểu chuyện thôi mà. Vũ Mặc chán ghét, đáp trả. Nàng ấy hiểu chuyện, nhưng không phải là với cô cách trương.